cô thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 9, góc truyện audio.com. Bách Lý Thương Mặc đem Bách Lý Thần đưa đến nơi ở liền ngự kiếm bay đi, đến nói cũng lười không thèm nói lời nào. Bách Lý Thần nhìn trên bầu trời bóng người chỉ còn lại là một điểm đen, đột nhiên tâm tình thất lạc nói không nên lời, lại là ta một người. Đại sư thì chưa có tới gặp nàng, nhị sư thì cũng không có tới đón nàng, xem ra hai người là có chính sự cần làm. Bằng không đại sư thì tuyệt đối không có khả năng bỏ lại chính mình. Bách Lý Thần tuy rằng biết thế, nhưng vẫn có chút khó chịu, ở một mình thế này không khó chịu cũng là a, cũng không thể trách Bách Lý Thần nghĩ như vậy, rõ ràng có một thân cô, nhưng lại đem nàng như người xa lạ. Đại sư thì cùng nhị sư thì đối với nàng tuy rằng rất tốt, nhưng dù sao cũng có chuyện công, không có khả năng lúc nào cũng chu đáo đối với nàng, còn Hâm Hải Vân Các. Các nữ đệ tử khác đối với nàng chính là khinh thường, trong thế giới thực lực là vi tôn này, không có thực lực sẽ không có bất cứ thứ gì, tuy rằng Bách Lý Thần hiện tại tu vi đã đạt được ích cốc giai đoạn đầu, nhưng tại Hâm Hải Vân Các cũng chỉ là rất bình thường. Ngoại trừ Bách Lý Thương Mặc cùng những trưởng lão, trong đám môn hạ đệ tử thì đại sư tỷ Mộ Vũ Giao tu vi cao nhất Nguyên Anh Trung Kỳ. Kế tiếp chính là nhị sư tỷ Hoa Loan Thu, Nguyên Anh giai đoạn đầu. Bất quá thời gian nhị sư thì tu luyện so với đại sư thì ngắn hơn rất nhiều, thiên phú thật vượt xa Mộ Vũ Giao. Thú ca, ta đột nhiên phát hiện ta rất vô dụng a. Bách Lý Thần vốn tâm tình rất tốt, lúc này Tiêu Thất hầu như không có, ta tuy rằng cũng không có nhiều mong chờ lắm, thế nhưng nhìn thấy hiện thực này, không khỏi có cảm giác bị thương tâm. Theo tiến độ của ta, bao lâu thì mới có thể khiến Bách Lý Thương Mặc nhìn với cặp mắt khác xưa? Không sai, nàng muốn Bách Lý Thương Mặc nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng muốn cho Bách Lý Thương Mặc nhìn, nàng Bách Lý Thần không phải là kẻ bất tài, là chính ngươi không có mắt chứ không phải ta vô dụng. Ngươi đối với ta như vậy là tổn thất của ngươi, là ngươi mắt mù. Bách Lý Thần ở trong lòng nghẹn lại, nàng chưa từng cùng ai nói qua thế nhưng sự thực vẫn tồn tại, ở trong mắt Bách Lý Thương Mặc nàng xem thấy chính là khinh thường triệt để, khinh bỉ cùng với cười khẽ. Với người đã từng là đại tiểu thư quyền lực như nàng mà nói, điều này thực sự khiến nàng chịu không nổi. Vì vậy, ngày xưa Bách Lý Thần cũng không có lười nhác, ở cùng thú ca 3 năm thời gian, nàng cũng đã rất nỗ lực tu luyện nên mới có tiến triển như hôm nay. Tiểu thần thần, không nên nản lòng, kim đan kỳ cách ngươi đã không còn xa xôi. Đợi đạt được kim đan kỳ, ngươi có thể ngự kiếm phi hành, đến lúc đó ngươi coi như là chân chính đi vào đạo tu chân. Huyền Vũ khó có được lúc tốt bụng an ủi Bách Lý Thần, kỳ thực dựa theo tiến độ hiện tại của ngươi, không quá 5 năm, nhất định có thể đi vào kim đan kỳ. 5 năm, tới trà hoa cốc đều lạnh cả rồi. Bách Lý Thần vẻ mặt khổ sở, thú ca, ngươi dù gì cũng là ca ca, ngươi nói cho ta biết có thể hay không nhanh lên một chút. Huyền Vũ từ trên người Bách Lý Thần nhảy xuống, rơi vào trên thảm cỏ, vòng qua vòng lại vài vòng, cũng không phải không có phương pháp học cấp tốc thế nhưng, nếu tu luyện có chút không tốt ngươi sẽ đọa nhập vào ma đạo a. Ma đạo và vân vân nhưng thật ra, không thể phân rõ, ai có thể nói tiên đạo nhất định là chính đạo. Thực lực cường đại mới là vương đạo. Bách Lý Thần không thể nói cảm thán, người là tốt hay xấu do tâm quyết định, không phải sao? Tiểu thần thần, lời này nói rất hay, chỉ cần ngươi nói một câu nói, thú ca ta chui vào lửa cũng không chối từ. 3 năm, không, 2 năm giúp toàn lực ngươi sẽ tiến nhập kim đan tiền kỳ. Huyền Vũ bỏ tới trên chân Bách Lý Thần, lắc lắc đầu của nó, như thế nói rằng. Thú ca, ngươi rốt cục cũng dốc toàn lực giúp ta. Chấm, Bách Lý Thần nhãn tỉnh sáng lên, còn kém không ôm thú ca thân thể xoay một vòng nữa thôi. Khó có được lúc thú ca lâu lâu thiện tâm a, dĩ nhiên, ngươi nói thú ca ta là ai? Huyền Vũ nghe xong Bách Lý Thần, biểu dương, rất là đắc ý thì thầm, kỳ thực Huyền Vũ phương pháp nói giản đơn cũng không phải giản đơn, nói khó. Cũng không khó, đây là dùng máu của yêu thú, ngâm trong máu tu luyện công pháp. Đương nhiên, Hâm Hải Vân Các. Công pháp đã không có thể luyện rồi, muốn luyện cũng chỉ có thể là luyện ma đạo công pháp, nguyên nhân chính là như vậy, nên Huyền Vũ mới có thể nói rất dễ đọa nhập ma đạo. Thú ca tuy rằng là vóc người nhỏ xíu thế nhưng tu vi tuyệt đối rất cao, nhìn Huyền Vũ thân thể hình như con rắn nhỏ, nhìn lại xưa từ trong vườn bách thú còn muốn bự hơn nàng gấp đôi, Bách Lý Thần có cảm giác hơi nản, tuy rằng Huyền Vũ nói nàng cái gì cũng không có, nhưng lại có một trong những chí bảo của ma đạo là toàn bộ bản công pháp tu luyện U Hoàng Ma Kinh. Nên nàng liền cấp cho Bách Lý Thần tu luyện, về phần lai lịch công pháp này, thú ca rất bí hiểm không chịu nói. Đây đều là chuyện tình từ rất nhiều năm trước, quá trình cụ thể, ngươi không? Biết có lẽ tốt hơn, Bách Lý Thần biết Huyền Vũ khẳng định ẩn giấu rất nhiều chuyện bí mật thế nhưng thú ca đối với chính mình là tuyệt không có ác ý, tất cả luôn vì tốt cho nàng. Đã thế, Bách Lý Thần cũng không cần phải sinh nghi hoặc ngày còn có buổi sáng buổi tối nói chi tới nhân sinh có mặt tốt mặt xấu, Bách Lý Thần kinh mạch bản tính thuần dương, hơn nữa, U Hoàng Ma Kinh. Cũng là thuần dương chí bảo công pháp, càng tu luyện càng tiến triển cấp tốc. Với lại, nếu như nàng tu luyện công pháp quan trọng của Hâm Hải Vân Các, là tiên thủy tĩnh tâm bí quyết thì tuyệt đối sẽ bạo phát mà chết. Dương khí quá nặng, âm khí thua, ngoại trừ chết ra cũng chỉ có chết, hiện tại nàng một bên tu hành dương tính công pháp, một bên tu hành âm tính công pháp chính là trợ giúp đạo gia cả hai cực âm dương. Vô tình lại là phương pháp giải quyết mọi vấn đề, tiên thủy tĩnh tâm bí quyết, chính là kỹ năng thủy tính công pháp âm thuần âm, rất thích hợp nữ tử tu luyện. Tâm pháp tổng có 12 tầng, có người nói Bách Lý Thương Mặc đã tu luyện tới tầng thứ 10 tính tới hôm nay đã là vô địch thủ, như vậy cũng đủ thấy công pháp này rất cường hãn. Bách Lý Thần vừa xong giai đoạn đầu, mới luyện đến tầng thứ 2, 3 năm đã có thể thăng cấp cũng coi như rất thiên tài. Với U Hoàng Ma Kinh, lại chia làm 10 tầng. Căn cứ theo Thú Ca từng nói, tâm pháp này tuyệt đối thuộc về tu chân giới đệ nhất công pháp, chỉ cần Bách Lý Thần tu luyện thành tầng thứ 8 đã có thể đánh ngang tay với Bách Lý Thương Mặc lại phối hợp với tiên thủy tĩnh tâm bí quyết. Mà nói áp đảo Bách Lý Thương Mặc sẽ dễ như chơi, chút vấn đề cũng không có, nói đi nói lại, đây vẫn là mục đích cuối. Của Thú Ca, không chỉ đầu độc tinh thần Bách Lý Thần, mà còn muốn củng cố thực lực giúp đỡ Bách Lý Thần luôn. Không có thực lực làm sao làm công, chỉ là một tiểu thụ, sinh hoạt đêm khuya thực không hài hòa xã hội hài hòa, đến tinh thần công thụ cũng phải hài hòa. Hài hòa vương đảo, 2 năm sau, Bách Lý Thần từ trong nhập định thức tỉnh lại, trợn mắt trong nháy mắt một đạo hồng mang từ đáy mắt nàng hiện lên. Một tia lệ khí từ trong thân thể tràn ra, bất quá rất nhanh lại liền tiêu thất không thấy. Nhìn chính hai tay, Bách Lý Thần quả thực không thể tin được cứ như vậy nàng đã luyện thành kim đan kỳ. Chỉ trong 2 năm, nhờ Thú Ca hỗ trợ cung cấp các loại yêu thú tiên huyết, Bách Lý Thần liên tục đột phá thoáng cái đã tiến nhập vào kim đan tiền kỳ. Với tốc độ này tại tu chân giới tuyệt đối thuộc vào top 10, hiện tại Bách Lý Thần đã không còn là Bách Lý Thần trước đây nữa. Tiên thủy tĩnh tâm bí quyết, tu luyện tới tầng thứ 4 U Hoàng Ma Kinh. Tu luyện xong tầng thứ 3, hai tâm pháp tương hợp Bách Lý Thần xác định trở thành người tu chân kim đan hậu kỳ, đương nhiên kinh nghiệm thực tiễn thì nàng vẫn còn rất mơ hồ, bất quá, đây đều là việc có thể bù đắp nên thật ra cũng không cần vội. Thú Ca, người đúng là phúc tinh của ta Bách Lý Thần kích động muốn chết, cuối cùng thì coi như đã là một tiểu cao thủ ta hiện tại phải đi tìm đại sư tỷ, nói cho nàng cái tin tức tốt này mới được. Đi thôi, Thú Ca khó có được lúc không thèm khoác lác gì hết mà chỉ là đang tự hỏi mình cái gì đó. Biểu tình có chút kích động nhưng Bách Lý Thần lại nhìn không ra. Bách Lý Thần đi tìm Mộ Vũ Giao, mà Thú Ca cũng ngơ ngác nằm trên bàn. Nàng bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng xem ra lại không hề bình tĩnh tí nào. Cũng không biết dạy cho Bách Lý Thần U Hoàng Ma Kinh là đúng hay sai, quên đi, mặc kệ, dạy thì cũng dạy rồi, hối hận cũng không còn kịp nữa. Cho dù là nàng tìm tới thì đã làm sao? Nàng còn có thể ăn ta luôn sao? Edit Thú Ca đang oai oai về vợ bé của mình, Chu Thức người sáng tạo ra U Hoàng Ma Kính tâm pháp. Thú Ca khó nghĩ nằm lăn qua lăn lại, cách chương.